Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, tiếp theo Công Tôn Tịnh đối bọn họ nói. Chúng ta nhanh, Tiểu Hải, ngươi ở trên xe mang theo hỗ trợ nhìn cái này thúc thúc. Ngươi yên tâm, chúng ta đem hắn tay chân đều trói lại hắn liền tính tỉnh lại cũng công kích không đến ngươi. Nhớ rõ đừng lên tiếng, cũng đừng ra tới thêm phiền, biết không? Hầu Dĩnh từ Bluetooth cũng nghe thấy bọn họ mau đến phục vụ khu tin tức. Lúc này xe xuống phía dưới nghiêng, hẳn là ở quá chuyến về táp nói, đồng dạng. Hầu Dĩnh cũng ý thức được, ở bọn họ nói chuyện trong quá trình, đối phương lộ ra có quan hệ chính mình tin tức kỳ thật phi thường hữu hạn. Nhưng hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, mơ siêu chỉ chốc lát sau. Xe vững vàng sau tốc độ liền chậm lại. Thỉnh thoảng có vài tiếng thương vang truyền đến, Hầu Dĩnh cả kinh nói. Nơi này còn có nhiều như vậy tang thi sao? Mạnh Hàng Hải nghe thấy, sợ hãi mà ôm lấy Hầu Dĩnh cánh tay. Công Tôn Tịnh cười rộ lên, người phía trước đối tang thi còn hoàn toàn không biết gì cả. Sợ không rõ bọn họ tình huống cũng bình thường, chờ đến xe ngừng. Bọn họ cũng không có xuống xe. Từ Giang Đào cùng Lý Hiên Viên đi vào phục vụ khu dọn dẹp tang thi, Hầu Dĩnh chú ý tới trên nóc xe. Kiều Đại Dã không nhúc nhích, hẳn là thật sự thế bọn họ canh gác cộng thêm tiếp ứng. Ước chừng 15 thanh thương vang sau, Giang Đào cùng Lý Hiên Viên liền quay trở về. Công Tôn Tịnh thu được Bluetooth tin tức thời điểm, cũng có chút kinh ngạc bọn họ động tác nhanh như vậy, xuống xe thời điểm. Giang Đào liền cười nói. Cùng Hầu Dĩnh nói giống nhau, này đó tang thi lực công kích đều không lớn, là không có dị năng bình thường tang thi. Công Tôn Tịnh yên tâm, mơ siêu Hầu Dĩnh nghe thấy. Yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới chính mình có thể đánh bậy đánh bạ mà lừa dối quá quan. Kiều Đại Dã phụ trách cảnh giới cũng đem trên xe thuộc về Hầu Dĩnh vật tư buông xuống. Còn có những cái đó vũ khí trang bị đều dọn đến xe đầu phòng điều khiển nội. Mà Mạnh Hàng Hải lưu thủ trên xe, từ Hầu Dĩnh, Công Tôn Tịnh, Giang Đào, Lý Hiên Viên cùng đi khuân vác vật tư, bọn họ bốn người cũng không có tách ra hành động. Hầu Dĩnh căn cứ ngày đó buổi tối mơ hồ ấn tượng, dẫn bọn hắn đi trước tìm cửa hàng tiện lợi tìm được dỡ hàng vận chuyển dung xe đầy. Tổng cộng có 2 chiếc, bọn họ trước sau cửa hàng tiện lợi kho hàng. May mắn chính là nơi này trữ hàng cũng coi như phong phú. Đối trạm xăng dầu còn thừa xăng tồn tại có điều hiểu biết Hầu Dĩnh. Thoáng tính toán một chút, bởi vậy, còn muốn trang xăng nói. Bọn họ bọc giáp xe Việt dã thượng không gian kỳ thật cũng không tính đại. Vì thế hắn cùng mặt khác 3 người thông báo một tiếng. Trước đêm chỉnh dương đồ vật dọn đi, hàng rời chờ dọn xong xăng nhìn xem có hay không còn thừa không gian lại nói, mấy người chọn nhiệt. Lượng cao tồn trữ lâu đồ ăn, còn có dùng để uống thủy trước đưa đến bên trong xe, tiếp theo chính là nhất định sẽ dùng đến khăn. Giấy một loại đồ dùng sinh hoạt, tự nhiên không thể thiếu làm Công Tôn Tịnh cảm ơn trời đất nữ tính đồ dùng, Mạnh Hàng Hải đại khái. Là sợ này đó đại nhân sẽ không cần hắn, cũng thực nỗ lực mà hỗ trợ làm một ít khả năng cho phép khuân vác truyền lại công tác chờ trên xe. Chứa đầy 1/3 không gian đồ ăn thủy lúc sau. Bọn họ bắt đầu khuân vác xăng, trạm xăng dầu tồn kho xăng hẳn là mới tiếp viện quá. Trừ ra Hầu Dĩnh dọn đi 5 dương, còn có 15 chỉnh dương, đủ đi mấy vạn cây em lộ, bất quá xe thiết giáp ăn du trọng. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ còn tưởng đem cung du cơ du cũng rút ra mang đi, Hầu Dĩnh do dự hạ vẫn là ngăn cản nói. Cấp mặt sau người sống sót lưu một chút đi, lúc này xăng cũng là bảo mệnh đồ vật. Nếu có người trăm cay ngàn đắng đổi tới nơi này, lại phát hiện nơi này đồ ăn tất cả đều quá thời hạn, đói thảm vẫn là có thể nuốt xuống. Nhưng liền một chút xăng đều tìm không thấy, chỉ sợ thật sự muốn hỏng mất. Huống chi hắn rõ ràng một đoạn này lộ xem như lão quốc lộ. Phục vụ khu lẫn nhau ly thật sự xa, không sai biệt lắm đều có gần tam giờ xe trình khoảng cách. Tại đây mà thế nguy cơ thật mạnh dưới tình huống, này đoạn khoảng cách tràn ngập vô số sẽ làm người bỏ mạng ngoài ý muốn, Hầu Dĩnh là cái tinh với tính kế người, nhưng bởi vì từ rất nhỏ tuổi tác liền buộc chính mình thành thục chiếu cố so với chính mình tuổi nhỏ cháu ngoại trai, bởi vậy không giống nhau người trưởng thành giống nhau ích kỷ. Theo bản năng sẽ vì người khác suy xét một ít, đối cái này đề nghị hắn nguyên bản là có chút thấp thỏm, rốt cuộc liền phía trước báo hỏng thương vụ trong xe xăng bọn họ đều nhớ rõ chiều đi. Nhưng không nghĩ tới mấy người bị nhắc nhở sau thực dứt khoát mà từ bỏ. Còn bởi vậy đều xem trọng Hầu Dĩnh hai phân, xăng trang hảo sau. Bọn họ lại phản hồi tiện lợi siêu thị, đem chỉnh dương thức ăn nước uống đặt ở phương tiện lấy dư lại 1/5 tả hữu thùng xe. Không gian chứa đầy, không bỏ xuống được sau lại đem chỉnh dương mì ăn liền cùng bánh quy dùng để uống thủy mở ra. Dùng hàng rời tận dụng mọi thứ mà hướng trong xe bổ sung, toàn bộ trong xe tắc đến tràn đầy. Chỉ để lại hai bên trái phải một người khoan thông đạo. Phương tiện Lưu Chiêm nằm an dưỡng cũng làm mấy người có đi lại không gian, hai cuối tháng còn treo ở mùa đông cái đuôi thượng, ban đêm tới thực mau. Bất luận là nóng lòng hồi Diệp Thành Hầu Dĩnh vẫn là không biết mục đích địa mấy người. Đều ăn ý lựa chọn lưu lại nơi này qua đêm siêu ăn qua một đốn nóng hổi cơm chiều sau. Hầu Dĩnh ở phục vụ khu bãi đỗ xe thượng tìm được rồi hoàn chỉnh chiếc xe chung nhất rắn chắc một. Chiếc, đem thuộc về chính mình xăng cùng đồ ăn lớn nhất hạn độ mà nhét đầy xe. Có vẻ thập phần lòng tham mơ siêu ăn đã tính toán ngày mai thiên sáng ngời liền phản hồi Diệp Thành. Bởi vì ăn cơm thời điểm từ bọn họ linh tinh lộ ra tin tức. Hầu Dĩnh phát hiện chính mình tưởng vẫn là quá mức thiên chân, liền giang đào mấy người tự mình trải. Qua biết được, Hồ Thành toàn bộ thành thị gần 600 vạn dân cư. Trừ bỏ lúc ban đầu bị bộ đội dùng phi cơ tiếp đi động đất dân chạy nạn ở ngoài. Lưu lại bao gồm tới cứu viện quân nhân. Ở mặt thế lúc sau chỉ có bọn họ 5 người từ Hồ Thành trốn thoát, bọn họ không có đặc biệt thuyết. Minh dư lại mấy trăm vạn người là chết ở động đất vẫn là biến thành tang thi. Nhưng hắn đã minh bạch nhân loại sức chống cự đối tang thi virus hoàn toàn không có hiệu quả. Dân cư nhiều. Hiện đại hóa thành thị ngược lại càng thêm hung hiểm mơ siêu mà Diệp Thành liền ở quốc nội đệ tam đại. Nhân khẩu thành thị Khang Thành bên cạnh, có thể tưởng tượng đến bên kia tình huống nên có bao nhiêu khẩn cấp. Hắn hận không thể hiện tại liền bay trở về đi, một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc, nhưng đây là không hiện thực, hắn chỉ có thể tìm một chút sự tình làm phân tán chính mình lực chú ý. Hắn vội đến đầy đầu mồ hôi nóng thời điểm. Giang Đào cùng Lý Hiên Viên khai đi rồi một chiếc minibus. Đi cách đó không xa thi công trên mặt đất nghe thấy tiếng súng. Hầu Dĩnh liền biết bên kia còn có tang thi, nghĩ đến bọn họ đem chính mình kia chiếc thương vụ xe hủy đi đến tan tác rơi rớt tiết kiệm ý thức. Không biết nên bội phục bọn họ hay là nên nói cái gì cho phải. Bất quá chờ bọn họ mang về công trường công suất lớn công nghiệp máy phát điện sau. Hầu Dĩnh chỉ còn lại có ngũ thể đầu địa bội phục, hắn rốt cuộc không bằng này đó bộ đội đặc chủng. Đối vật tư khái niệm còn dừng lại ở sinh tồn nhu cầu sở yêu cầu ăn mặc hành thượng. Không có như vậy toàn diện cũng không có này phân thấy xa, sông biển phục vụ khu là cái loại nhỏ. Phục vụ trạm, cũng may mắn là bởi vì lượng người dần so tân quốc lộ dẫn lưu. Cho nên nơi này lượng người vốn là không nhiều lắm mơ siêu lại có công cộng bộ môn con đường phong. Tỏa ở phía trước, cho nên tang thi số cũng không có vượt qua 100 người, nơi này không có khách sạn. Chỉ có 1780m² tiện lợi siêu thị. WC, cùng trạm xăng dầu, cửa hàng tiện lợi đỡ đói giải khát đóng gói đồ ăn còn tính đầy đủ hết. Chẳng qua giống quần áo cùng dầu muối gia vị phẩm một loại khách qua đường xe chủ sẽ không thăm đồ. Vật liền sẽ không chuẩn bị, công Tôn Tịnh đem cửa hàng tiện lợi cùng trạm xăng dầu công nhân dùng. Phòng bếp cướp đoạt thật sự sạch sẽ, đặc biệt là muối, bọn họ lượng vận động đại cần thiết bảo đảm muối phân bổ sung, chỉ tiếc. Lấy gia đình cùng cá nhân vì đơn vị gia vị phẩm chứa đựng lượng sẽ không quá lớn. toàn bộ thu thập lên mối ăn cũng chỉ đủ mấy người 2 tháng tả hữu dùng lượng. Cũng chỉ tìm được 5 túi 25 cây di lượng trang gạo. Trong đó 2 túi còn đã bị dùng đến sở thừa vô nhiều. Chỉnh hợp ngã vào cùng nhau tính toán đâu ra đấy có 3 thùng 5 thăng trang dùng ăn du, hầu dĩnh 1. Lòng nghĩ Vương Hạ Hạ cùng cơ diệu an nguy, nhìn thấy Công Tôn Tịnh bắt được đồ vật sau cũng có phương diện này sầu lo. Đối về sau nên như thế nào sinh hoạt thập phần mờ mịt nhưng trước mắt hắn không bản lĩnh cũng không. Tinh lực đi siêu tập củi gạo mắm muối mấy thứ này. Tự mình hiểu lấy hắn là có cũng phân đến thanh nặng nhẹ nhanh chậm mơ siêu chỉ là ở sinh tồn gian nan. Lọ âu hạ, lại đi cửa hàng tiện lợi nhiều cầm một ít hàng rời chân không đồ ăn cùng nước khoáng. Xe tắc được hoàn toàn không có dư thừa không gian mới đình chỉ hamster hoạt động ghế phụ ghế dựa. Sơ còn tính trống vắng, chỉ ở mặt trên thả một túi ngày mai muốn ăn đồ ăn. Để tránh phát sinh đột phát tình huống khi mua dây buộc mình bị vật tư chắn chạy trốn lộ mất nhiều. Hơn được hắn đem xe ngừng ở bọc giáp xe Việt dã bên. Bởi vì Lưu Chiêm quan hệ bọn họ đều sẽ lưu tại trên xe nghỉ ngơi. Hơn nữa khẳng định sẽ có người phụ trách khác đêm. Dựa gần bọn họ sẽ an toàn rất nhiều. Giang Đào Kiều Đại dã còn ở thông đèn cửa hàng tiện lợi ăn cái. Gì? Nói là đem còn không có hư bánh chưng lựa ra tới ăn. Bọn họ đối Công Tôn Tịnh miễn cưỡng chỉ có thể đem đồ ăn nấu chín tay nghề rất là tạm chấp nhận. Hầu Dĩnh ở phiếm thiện nhưng trần cơm chiều sau cũng nói không nên lời hay tới. Cảm thấy này lúc sau không biết năm nào tháng nào mới có thể ăn đến bánh chưng đặc biệt chân. Quý Công Tôn Tịnh cũng hảo tính tình mà ở dùng bếp điện từ giúp bọn hắn nấu bánh chưng. Thuận tiện vây quanh ở thiêu nước ấm nồi bên cạnh ấm thân, mà Lý Hiên Viên thì tại điều khiển vị phó. Tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần, Hầu Dĩnh cùng hắn chào hỏi kết quả được một cái mắt lạnh lúc sau cũng đơn giản không đi thảo sắc. Mặt nhìn, hắn đại để biết là bởi vì chính mình đánh đối mặt thời điểm nhất thời bị hắn, mỹ mạo sở. Hoặc mà nhìn nhiều 2 mắt mạo phạm, làm đối phương khó chịu, hắn không có xin lỗi tính toán. Cũng không có cùng bọn họ lôi kéo làm quen, bởi vì bọn họ lẫn nhau đại khái sẽ không ở chung lâu lắm. Vì thế luôn luôn coi trọng nhân tế quan hệ Hầu Dĩnh cũng không cưỡng cầu. Mạnh Hàng Hải vẫn luôn giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo hắn. Hắn không cho hỗ trợ lúc sau vẫn cứ nhắm mắt theo đuôi. Hiện tại xem hắn vội xong rồi, có muốn ở trong xe ngủ một đêm tính toán. Liền ngăn đòn hắn thấp giọng cầu xin nói. Hầu thúc thúc, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi, Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ. Đối hắn ý tưởng có chút ngoài ý muốn, xoay người đối hắn kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu Hải, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ trong tay có thương hơn nữa vũ lực cao cường còn có dị năng. Có thể bảo hộ ngươi, ta một người song quyền khó địch 4 tay. Diệp Thành cũng không biết là tình huống như thế nào. Chính mình mệnh cũng không nhất định có thể giữ được, thật sự không thể mang ngươi cùng ta cùng đi mạo hiểm mơ siêu ta cứu ngươi. Phải đối với ngươi tánh mạng phụ trách nhiệm, đem ngươi giao cho càng có thể bảo hộ ngươi của ngươi. Là ta trước mắt duy nhất có thể vì ngươi làm sự. Huống chi, bọn họ đều là quân nhân, nhất định sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ, Mạnh Hàng Hải nắm hắn tay áo không bỏ. Minh bạch hắn ý tứ. Lại không muốn vâng theo, Hầu Dĩnh lại khuyên 2 câu. Thấy đứa nhỏ này bị chọc nóng này thẳng rớt nước mắt. Còn không dám ra tiếng. Trong lòng liền thập phần băn khoăn, hắn cùng cháu ngoại trai sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như. Vậy, trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng mới cùng Mạnh Hàng Hải không sai biệt lắm đại. Tiểu học đều không có tốt nghiệp. Vương Hạ Hạ thật đúng là nhà trẻ lưu nước mũi tiểu hài nhi đâu, có một lần. Hắn bị trường học phái đi tham gia thi đấu, bên ngoài qua một đêm, sau khi trở về phát hiện Vương Hạ Hạ chỉnh trương khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đói đến dạ dày đau đến xúc ở bên nhau, nguyên lai hắn không dám đi hàng xóm trong nhà mượn cơm ăn. Mà hắn công đạo quá hàng xóm cũng không có quản tiểu hạ chết sống từ khi đó khởi. Hắn không chỉ có luyện liền một tay hảo trù nghệ, cũng càng minh bạch chiếu cố một cái ấu tiểu sinh mệnh trách nhiệm trọng đại, xem này Mạnh Hàng Hải. Cùng ngay lúc đó Tiểu Hạ giống nhau cố nén không dám khóc thành tiếng bộ dáng. Hầu Dĩnh rốt cuộc không thể nhẫn tâm ơ siêu hắn nghĩ nghĩ, liền mang theo Tiểu Hài Tử cùng Giang Đào mấy người liêu lên. Không biết vài vị tiếp theo chạm muốn đi đâu nhi? Giang Đào nhìn nhìn Mạnh Hàng Hải, hiểu ý nói, chúng ta tính toán ở chỗ này lưu lại 2 ngày, chế định một chút kế hoạch, không nói gạt ngươi, chúng ta trước mắt chỉ có một đại thể tiến lên lộ tuyến. Bước đầu tiên đi trước chúng ta 24 sư bộ đội căn cứ. Nếu là nơi đó tình huống không xong nói, liền đi đế đô, trong căn cứ có phi cơ trực thăng có thể đi không lộ. Mặc kệ nói như thế nào nơi đó cũng là thủ đô. Khẳng định có tương đối hoàn thiện khẩn cấp cơ chế cùng quản lý, bọn họ là quân nhân. Chẳng sợ nhiệm vụ thất bại cùng ngoại giới cũng mất đi liên hệ. Cũng tưởng trở về phục mệnh. Hơn nữa Giang Đào bọn họ càng hy vọng bộ đội chiến hữu có thể kháng quá trận này tai nạn. Sống sót, không quay về nhìn một cái tình huống. Bọn họ đều sẽ không chết tâm, càng sẽ không đương đào binh. Hầu Dĩnh thử hỏi 24 sư bộ đội địa chỉ. Mà thế trước cơ mật tin tức, đến đây khắc ngược lại không có gì hảo cất giấu, Giang Đào thống khoái mà nói cho hắn. Hầu Dĩnh sau khi nghe xong đó là vui vẻ. Hắn nói, nếu là nơi đó nói, từ Diệp Thành đi cũng coi như một cái gần lộ, hơn nữa có thể vòng khai vài người khẩu dày đặc thành trấn, Diệp Thành phương hướng lộ tuyến cũng là Giang Đào mấy người lựa chọn chi nhất, nghe vậy bọn họ không có lập tức đồng ý tới, chỉ nói yêu cầu so đối một chút mặt khác lộ tuyến mới có thể xác định Mạnh Hàng Hải minh bạch hầu. Dĩnh tính toán, nếu bọn họ cùng nhau đi Diệp Thành nói liền có thể không cần cùng Hầu Dĩnh thúc thúc tách ra. Vì thế hắn nóng vội nói, vì cái gì phải đợi ngày mai, hiện tại xác định không hảo sao. Như vậy chúng ta ngày mai tỉnh lại liền có thể cùng nhau đi rồi, Hầu Dĩnh nghe hắn ngữ khí lo âu. Yêu cầu phương thức cũng không đủ lễ phép, nhưng không có ngăn cản, hắn xác thật lòng nóng như lửa đốt. Nếu những người này ngày mai còn phải tốn thời gian xác định nói, kia hắn khẳng định muốn đi trước một bước. Hết chương.